Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp chính là thi cử, 3 môn khóa mới nhập học, sau đó lại là một vòng kiểm tra. Đối với cường độ thi như vậy, Lâm Nguyên còn có chút không quá thích ứng, bất quá chung quanh những bạn học khác đều thành thói quen, lại càng không nói đến Thâm Bạch, hắn gần nhất căn bản hoàn toàn không ôn tập, xem ra chính mình thật lâu lắm không có làm học sinh. Lâm Nguyên liền có điểm cảm khái, bất quá tuy rằng khẩn trương, nhưng mà chương trình học thực dụng, hắn cảm giác hứng thú, cho nên hắn ngược lại cũng không cảm thấy khổ cực. So sánh với còn không có tiến hành xong cuộc thi mà lo lắng. Lâm Nguyên, tuyệt đại đa số bạn học gần nhất thảo luận tương đối nhiều chính là kỳ thực tập sau đó. Đại học giáo ngày nay đều rất coi trọng, thực tiễn khóa cũng chính là thực tập, nhất là thành phố lớn, từ sơ trung bắt đầu đã có tương tự. Thực tập, bất quá cùng đại học bất đồng, thời điểm đó thực tập càng giống như là cổ vũ bọn nhỏ chủ động đi tham dự hoạt động xã hội, lý giải xã hội, đối với một bộ phận hài tử mà nói thì có trợ giúp bọn họ sớm phát hiện thứ mình thích thú, như vậy ở đại học lúc báo cáo chuyên ngành sẽ không lúng túng, mà đối với càng nhiều hơn hài tử còn lại là để cho bọn họ trải nghiệm trước gian khổ làm người lớn, sau đó càng thêm quý trọng quãng thời gian học sinh của mình. Tuyệt đại đa số hài tử ở thực tập khóa đều là ở các loại cửa hàng làm công hoàn thành, chỉ cần tiếp xúc xã hội là có thể. Trường học đối loại sơ cấp thực tập này không có quá nhiều yêu cầu, bất quá Thâm Bạch thực tập là ở trong sở luật hoàn thành. Lần đầu tiên thực tập ta phải đi sở luật, một bên thực tập một bên khảo chứng, lần cuối cùng thực tập hoàn thành vừa vặn cũng thỏa mãn yêu cầu chứng nhận luật sư hành nghề, thế là bằng chứng nhận luật sư thuận lợi tới tay. Thâm Bạch nói có vẻ khá dễ dàng. Bất quá khi bạn học nghe hắn nói lời này, ngoại trừ Lâm Nguyên bên ngoài trên cơ bản đều là há hốc mồm. Trên cơ bản vị bạn học này đã trải qua không có bất kỳ tính tham khảo gì. Lâm Nguyên thời sơ trung, trung học tất cả đều ở Sơn Hải Trấn vượt qua, bên kia không có thực tập khóa, nên đối với một người cho tới bây giờ không có trải qua thực tập mà nói tìm thực tập và vân vân. Không có một điểm khái niệm, huống chi đại học yêu cầu thực tập nhất định phải tiến nhập thực tập cùng hệ thống, những trường học khác thực tập còn miễn cưỡng dễ dàng một điểm, cảnh sát trường học cùng hệ thống. Đây chính là hệ thống cảnh sát A, trừ đó ra còn có hệ thống an ninh, rất nhiều bạn học đã âm thầm kế hoạch đi làm bảo an để hoàn thành thực tập. Lâm Nguyên, hắn quyết định về sau sẽ không phiền não thực tập nữa, trước đó, vẫn là lấy cuộc thi làm việc chính. Minh Viễn bọn họ chính là ở Lâm Nguyên vừa kết thúc cuộc thi tới bái phòng. Bởi vì phụ lục duyên cớ, bọn họ lúc này đang ở gần nhà Thâm Bạch nên bọn cảnh sát bái phòng chính là nhà Thâm Bạch. Nghĩ kỹ một chút, đây là lần đầu tiên chúng ta đi vào trong nhà này nhỉ? Đẩy đẩy kính mắt, Minh Viễn mỉm cười nói. Ha ha, Thâm Bạch chỉ có thể trả về. Ha ha, bất quá lúc này đây, hắn rốt cuộc để cho bọn họ vào. Minh Viễn hoàn hảo, A Tam tiểu thư bên cạnh thì nhìn cho đã mắt rồi cảm thán. Nguyên lai khu nhà cấp cao chính là dáng vẻ như vậy. Thật là lợi hại, hảo rộng rãi. Một mình ngươi ở phòng lớn như vậy. A Tam tiểu thư hưng phấn hỏi hắn. Thâm Bạch thiêu thiêu mi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên không, ngươi không thấy A Nguyên sao? A Tam tiểu thư, chấm, ngươi nuôi cá, hay là, đơn giản thích siêu tầm hồ cá? Hỏi cái vấn đề này là Tuyết Lạp, bất đồng A Tam, nàng trước khi tiến vào phòng, đầu tiên nhìn thấy lại là các hồ cá trên giá. Phòng ở Thâm Bạch thực sự rất lớn, gia cụ cũng không nhiều, trưng bày càng tùy ý, cái giá thập phần tùy ý nằm bên cạnh TV, bên trên trưng bày không sai biệt lắm hơn 21 hồ cá, tạo hình khác nhau, bối cảnh khác nhau, nhìn kỹ, lại còn là mỗi một hồ cá một chủ đề. Bất quá, bên trong cũng không có cá. Đây là khu nhà cao cấp cho cá khô nhi. Ta gần nhất rất thích tự xây cho cá khô nhi bảo bối phòng ở nột. Khó có được cơ hội hướng người ngoài biểu diễn tác phẩm đắc ý, Thâm Bạch lập tức nói tiếp. Mọi người nhìn hơn nửa ngày, lúc này mới ở trong một hồ cá chủ đề vườn trò chơi dị thường hoa lệ phát hiện một cái thân ảnh nho nhỏ nâu sắc. Đảo cái bụng, thoạt nhìn cực kỳ giống một con cá chết. À, là dị hóa thú A Nguyên. Cuối cùng vẫn là Minh Viễn đầu tiên nhớ lại thân phận con cá khô này. Mọi người, chấm, không có thiên lý A, đầu năm nay cả một con cá khô đều ở nhà cao cấp. Dưới so sánh, bọn họ dị hóa thú đã có thể nói là rất nghèo nàn, đừng nói nhà cao cấp cả một tấm thảm cũng không có. Ta trở về sẽ xây một phòng thủy tinh cho hồ điệp. Thế nhưng tay nghề ta không tốt lắm, A Tam tiểu thư không tính là quá nắm chắc cả giận. Khụ khụ, cuối cùng vẫn là Minh Viễn ho nhẹ một tiếng, kết thúc chủ đề khả năng sẽ trêu chọc dị hóa thú bọn hắn bất mãn. Thâm Bạch tiên sinh, chúng ta lần này đến đây, là vì bức tranh chính là ngài ở trên toàn thạch hào mua được, Elise bị nguyền rủa. Hắn nói rõ ý đồ đến, ân a, ta chỉ biết các ngươi sẽ tới tìm ta, bất quá so với ta dự đoán chậm chừng mấy ngày, ta còn tưởng rằng các ngươi một lúc xuống tàu liền tới tìm ta ni. Chấm, đặt mông ngồi ở trên ghế salon đối diện, Thâm Bạch đem cánh tay mở ra, ngồi như một con mèo giãn ra tứ chi. Đâu ta biết các ngươi sau đó còn muốn thi. Minh Viễn tiếp tục mỉm cười. Ta còn tưởng rằng các ngươi là phê khoản không được. Thâm Bạch rất chân thực nói. Ha ha, nụ cười trên mặt Minh Viễn bất biến, nhưng thật ra bên cạnh A Tam và Tuyết Lạp trên mặt có điểm xấu hổ. Quả nhiên không được, Thâm Bạch biết rõ đáp án. Lâm Uyên vừa lúc đó rót trà ngon tới, bày khay trà trên bàn, hắn ý bảo đám người Minh Viễn uống trà. Trà ngon, nước ngon, nâng chung trà lên uống một ngụm, đôi mắt dài nhỏ của Minh Viễn trong nháy mắt mở to một chút, hắn lập tức lại uống một ngụm trà. Sau đó mới nói, bức tranh quá mắc 8.888 vạn. Để ly xuống, Minh Viễn nở một nụ cười khổ. Không nói gạt ngươi ta cũng không gạt được ngươi, phía trên phê khoản chỉ tới phân nửa, còn lại phân nửa còn đang trong phê duyệt thế nhưng mệnh lệnh mặt trên yêu cầu điều tra tương quan án kiện khi đó cũng đã xuống, có lão đại ở phê khoản nhưng thật ra sớm muộn có thể xuống tới, bất quá đại khái phải trễ một chút trước đó ta chỉ muốn tới hỏi, có thể hay không để cho chúng ta trả phân nửa, còn dư lại phân nửa 2 tháng sau sẽ trả, sau đó. Để chúng ta trước mang bức tranh cầm đi điều tra, Minh Viễn vẻ mặt thành khẩn nhìn về phía Thâm Bạch. Thâm Bạch nháy mắt một cái. Có thể à, hắn rất phóng khoáng nói. Sau đó, không đợi Minh Viễn đứng lên biểu thị cảm kích Thâm Bạch tùy tiện nói. Bất quá ta có một khẩn cầu nho nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn liền mắt vụt sáng nhìn về phía Minh Viễn. Minh Viễn khóe miệng cứng đờ, hơi lạnh bỗng nhiên bỏ lên trên phía sau lưng của hắn. Ngay sau đó, hắn nghe được Thâm Bạch đối với hắn nói. Cái kia, ngài biết đấy, chúng ta vừa mới thi xong, mà thi xong chính là kỳ thực tập Nga. Cái kia thực tập phổ thông đại học coi như giản đơn, thế nhưng hai chúng ta đều là cảnh sát trường học. Nếu như không thể tìm tới bót cảnh sát thực tập, hai chúng ta cũng chỉ có thể đi làm bảo an a, làm bảo an tuy rằng cũng có thể miễn cưỡng hợp cách thế nhưng điểm có người nói sẽ không cao, ta và A Uyên đối thành tích học tập đều tương đối quan tâm mà. Cho nên đã muốn hỏi, Minh Viễn ca có thể hay không dành cho chúng ta hai chỗ thực tập. Nói xong, Thâm Bạch nháy mắt 2 cái với hắn. Ác Hàn, cái kia ta trở về cùng lão đại hồi báo một chút, để hắn an bài cho các ngươi một cương vị thực tập cũng không thành vấn đề. Minh Viễn đang nói, Thâm Bạch lại nghiêng đầu nhìn hắn. Không để cho thực tập sẽ không cho bức tranh Nga. Minh Viễn trong nháy mắt đọc hiểu biểu tình Thâm Bạch, vì vậy, nói đến phân nửa, hắn ngay sau đó nói. Nếu như các ngươi không ngại, kỳ thực ta cũng có thể ở trong tổ chúng ta an bài cho các ngươi 2 vị trí. Tuy rằng tiểu tổ hắn đã đủ quân số, nhưng là vì bức tranh, hắn vô luận như thế nào cũng phải làm định cái vấn đề nhỏ này. Bất cứ giá nào, vậy đa tạ Minh Viễn ca, mấy ngày nay ta và A Uyên vì chuyện thực tập mà phát sầu ni. Chấm, Thâm Bạch liền vẻ mặt vui vẻ nói. Hoàn toàn nhìn không ra các ngươi có phát sầu. Minh Viễn, Tuyết Lạp, A Tam, Minh Viễn ngay sau đó nói. Bức tranh liền ở bên cạnh A, hiện tại mặt trời lớn ta kéo rèm cửa sổ cho nên các ngươi mới không thấy được. Thâm Bạch vừa nói, một bên kéo ra rèm cửa theo rèm cửa sổ chậm rãi bay lên, trên vách tường bên cạnh ghế salon bọn hắn đang ngồi, một bức họa chậm rãi xuất hiện ở đó. Từ bức tranh lúc ban đầu lộ ra, 3 người Minh Viễn bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người, đợi được hình ảnh hoàn toàn hiện lên trước mặt bọn họ, Minh Viễn hoàn hảo, A Tam đã. Phù phù, một tiếng yếu đuối ngã trên ghế salon, Tuyết Lạp tuy rằng miễn cưỡng không có ngã xuống, thế nhưng nàng vẻ mặt tái nhợt, súng trên cánh tay trái đã hoàn toàn thành hình. Màn này, dáng tươi cười trước đó đã một tia không còn, Minh Viễn vẻ mặt cảnh giác nhìn bức tranh trên tường. Ta vừa mới bắt đầu thấy bức vẽ, phản ứng cũng như các ngươi. Thâm Bạch ở bên cạnh bọn họ nói, còn là A Uyên phát hiện ta đây mới nghĩ đến phương hướng lần thứ 2 bao trùm thuốc màu. Đem mặt ngoài thuốc màu lộng rơi, phía dưới liền lộ ra hình ảnh chân chính, cũng chính là nguyên nhân khiến rất nhiều người tự sát. Các ngươi, rất thông minh, Minh Viễn lại còn phân tâm tán thưởng bọn họ một chút, bất quá nhìn 2 thuộc hạ phía sau, hắn nhìn về phía Lâm Uyên. Có vải che không? Ta nghĩ, còn là che lại tương đối tốt. Gật đầu, Lâm Uyên cầm vải che từ bên cạnh đưa cho hắn. Minh Viễn tự mình đi tới, đem bức tranh đắp lên. Cổ áp lực lúc này mới tiêu thất, bức tranh ta trước hết mang đi cảm tạ 2 vị phối hợp, cảm tạ 2 vị phát hiện. Lúc rời đi, Minh Viễn lần nữa hướng 2 người bày tỏ cảm tạ, sau đó lúc này mới ly khai. Minh Viễn phi thường năng suất, sáng sớm hôm sau đã thông chi bọn họ làm xong chuyện thực tập, đồng thời thông chi bọn họ có thể tùy thời mang theo bảng thực tập đến đóng dấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điểm này không khó, từ lúc thi xong ngày đó, 2 người liền cầm bảng thực tập rồi. Bây giờ vấn đề là con cá này, em chỉ muốn lấy nó ra thả về biển rộng mà thôi, cũng không nghĩ nuôi nó à, em chỉ cần cá khô nhi là đủ rồi. Nhìn mỹ nhân ngư trong hồ bơi xinh mảnh ăn cơm chưa, Thâm Bạch vẻ mặt phát sầu. Thả về biển rộng, Lâm Nguyên nhìn thoáng qua hắn. Ai, có thể chứ, Thâm Bạch tùy tiện nói. Có thể chứ, dù sao bên kia đều là biển. Hai người tiến hành một phen đối thoại ngoại nhân đại khái rất khó hiểu, sau đó. Cùng ngày, Lâm Nguyên đã gọi công ty truyền phát, dĩ nhiên không phải công ty truyền phát thông thường, mà là số ít đi Sơn Hải Trấn vận chuyển, ly khai Sơn Hải Trấn thời gian bà ngoại nói cho hắn biết, sau đó đem người cá đóng gói tốt giao cho bọn họ. Người nhận thư viết ai? Thâm Bạch khiếp khiếp nói. Liền viết bà ngoại tôi được rồi, toàn bộ Sơn Hải Trấn, khí lực của nàng lớn nhất. Lâm Nguyên nhàn nhạt nói, sau đó đem đơn hàng vận chuyển chụp lại, gửi cho bà ngoại một cái tin tức. Chuyển phát đưa cho bà ngoại, xin đem vật phẩm bên trong để vào biển rộng. Nhìn A Uyên như vậy hời hợt xử lý xong chuyện này, Thâm Bạch bỗng nhiên đối Lâm Nguyên lại có lý giải càng sâu. Cách chương.